Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, thật sự thật bất ngờ. Cái này Phong Mật Tiên là trong quân khẩn cấp quân tình. Nhìn lấy phần này Mật Tiên nội dung, Lâm Ý biểu lộ cấp tốc trở nên đặc sắc. Cái này liền xong, hắn nhìn lấy trước người kỵ người, nhịn không được nở nụ cười khổ. Người còn chưa thấy đến, liền đã chết, truyền lại quân tình mà đến kỵ người cũng không biết rõ Mật Tiên nội dung. Nhìn lấy Lâm Ý cười khổ, hắn một mặt mờ mịt, lắc đầu nói, Lâm tướng quân, ta chỉ là phụ trách truyền lại quân tình. Chuyện gì xảy ra? Tề Châu Cơ từ phía sau một chiếc xe ngựa bên trong đi ra. Đi đến Lâm Ý bên cạnh thân, nhẹ giọng hỏi nói. Người kia chết rồi. Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ nói rằng, Chu Huyền Minh chết rồi. Tề Châu Cơ nhíu nhíu lông mày, chỉ là phản ứng của hắn không giống Lâm Ý kịch liệt như vậy, sắc mặt cũng không có càng nhiều biến hóa. Chết như thế nào? Ngay tại Mộc Môn quận bên trong, Lâm Ý có chút không lời nói, bị một tên đi ngang qua thiếu nữ giết chết. Một tên đi ngang qua thiếu nữ? Tề Châu Cơ nói, Nghê Vân San, không phải Nghê Vân San, thật chỉ là một tên đi ngang qua thiếu nữ. Lâm Ý cười khổ nói, mà lại đối phương cũng không muốn chủ động tìm hắn. Dựa theo lúc đó quân đội mấy tên ở đây người tu hành nói, Chu Huyền Minh nhìn thấy một tên đi ngang qua thiếu nữ, liền chủ động tìm tới đi, tên kia đi ngang qua thiếu nữ cũng không muốn sinh sự. Nhưng Chu Huyền Minh vẫn là xuất thủ, nhưng hậu Chu Huyền Minh cứ như vậy bị tên kia đi ngang qua thiếu nữ giết chết, một tên thừa thiên cảnh trung giai người tu hành, cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi. Tề Châu Cơ nghĩ đến chính mình đám người này như thế gióng trống khua chiêng, hắn không nhịn được muốn nói chút lời nói đến thuyết minh tâm tình của mình lúc này. Lắc lắc đầu về sau, hắn nhịn không được nói rằng, đây thật là dị thường thao đản một việc. Lâm Ý không nói, hắn cảm thấy cũng thế. Cái kia thiếu nữ thân phận không biết rõ, thật là thiếu nữ, trên quân tình là như thế ghi lại, nói tuyệt đối sẽ không so Chu Huyền Minh lớn tuổi. Ngoại trừ Nghê Vân San bên ngoài, nơi nào có cao thủ như vậy? Những thứ này quân đội người tu hành đến cùng là làm ăn gì? Ở đây thấy nàng giết Chu Huyền Minh, liền thân phận của đối phương cũng không biết rõ. Tề Châu Cơ rốt cục có chút tức giận. Cái này tức giận không chỉ là cái kia mấy tên quân đội người tu hành quá mức vô năng, còn tại ở lại có một tên thế hệ tuổi trẻ người tu hành đột nhiên xông ra, đặt ở trên đầu của hắn. Kế tiếp vậy chúng ta làm cái gì? Một bên Tiêu Tố Tâm nhẹ giọng hỏi nói. Bắt không được người này, liền muốn bắt người khác. Lâm Ý đem trong tay Mật Tiên hướng thẳng đến nàng cùng Tề Châu Cơ đưa tới. Chỉ là nới lỏng rồi thời hạn 15 ngày. Tề Châu Cơ chỉ là nhìn lướt qua, liền cười lạnh, còn lại mấy cái tin tức hoàn toàn không có. Muốn tại trong vòng 15 ngày lại tìm cách bắt lấy một cái, như thế chuyện tốt, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Ý cũng không đáp lời, chỉ là hướng thẳng đến nói bờ chòi hóng mát đi đến. Tại Vương Bình Ương cùng Hoàng Thu Đường ngồi đối diện xuống dưới, Lâm Ý cử động để Tề Châu Cơ lập tức khẽ giật mình. Nghe nói ngươi muốn xen vào chuyện này, liền ở chỗ này chờ ngươi. Vương Bình Ương cũng là lắc lắc đầu, nói, chỉ là ngươi vừa rồi tiếng nói không nhẹ, vấn đề này hoàn toàn chính xác có chút thao đản. Các ngươi vốn là muốn giúp ta đối phó cái này Chu Huyền Minh. Lâm Ý ngẩn người, hắn có chút không thể lý giải. Hắn thấy Vương Bình Ương cùng Hoàng Thu Đường hai người mặc dù có chút thủ đoạn, tin tức cũng không khả năng so với hắn cùng Tề Châu Cơ linh thông. Mặc dù có nghĩ thầm giúp hắn hoàn thành cái này quân lệnh, như thế nào lại nhanh như vậy ở chỗ này chờ? Chúng ta nguyên bản ngay tại truy người này, chỉ là không nghĩ tới người này sẽ chết như vậy. Vương Bình Ương nhìn ra Lâm Ý suy nghĩ, nhịn không được tự giễu cười cười. Các ngươi nhận biết, Tề Châu Cơ cũng không khách khí. Tại Lâm Ý bên cạnh ngồi xuống, lão bằng hữu, Lâm Ý dị thường đơn giản về nói, người này ấy nguyên bản muốn đi Mộc Môn quận kiếm các. Vương Bình Ương hướng về phía Tề Châu Cơ gật đầu làm lễ, sau đó nói, đi Mộc Môn quận kiếm các. Lâm Ý trầm ngâm một lát, lại là bỗng nhiên nghĩ đến kiếm các cùng người nào đó liên hệ. Trong nháy mắt lấy làm kinh hãi, người này ấy muốn đi kiếm các làm cái gì? Giết người, tu hành. Vương Bình Ương nhìn lấy Lâm Ý, nhẹ giọng nói, cái này mấy tên hung đồ sở tu công pháp đều là cùng một loại. Giết người, sau đó có thể dùng tự thân chân nguyên chuyển hóa bị giết chết người bộ phận nguyên khí quy về. Chính mình dùng, tăng cao tu vi. Chương này trên bàn lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Tề Châu Cơ cùng Lâm Ý đều có chút không thể tin tưởng nhìn lấy Vương Bình Ương. Ngươi làm sao biết rõ? Tề Châu Cơ dùng cực kỳ thấp âm thanh hỏi nói, cái này đương nhiên rất có vấn đề. Liền toàn bộ Nam Triều quân đội cũng còn không làm rõ được những người này vô cớ giết người là vì cái gì, mà lại cái này tuyệt không phải là binh bộ đối bọn hắn tận lực giấu giếm. Bởi vì nếu là sớm biết rõ điểm ấy, cũng đã không khó suy đoán ra Chu Huyền Minh người này hướng Mộc Môn quận mà đi là dụng ý gì. Chí ít với Tề Châu Cơ cùng Lâm Ý dạng này người thông minh mà nói, không khó suy đoán ra đến. Vương Bình Ương chỉ là an tĩnh nhìn lấy hắn cùng Lâm Ý, cũng không trả lời. Một bộ người không nên hỏi ta vì cá gì biết nói, nhưng ta chính là biết đến thần sắc tên kia thiếu nữ là ai. Lâm Ý gật đầu một cái, nhịn không được hỏi nói, không biết rõ. Vương Bình Ương rất trực tiếp lắc lắc đầu, chúng ta thật sự cũng thật bất ngờ. Tề Châu Cơ cũng không lại xoắn suýt Vương Bình Ương vì cá gì biết nói, hắn nhíu lại lông mày, nói, nếu là ngươi nói tới không sai, cái kia còn lại những cái kia hung đồ, liền cũng có thể sẽ đi kiếm các, con ruồi đều sẽ nhìn chằm chằm thối mặn thịt. Vương Bình Ương nói, trên lý luận như thế, còn lại cái kia mấy người đã đều tại phụ cận châu quận hành tàu. Trong đó khẳng định sẽ có người cũng sẽ ý tưởng như vậy. Trong mắt của ta, chỉ là lúc nào sẽ đi vấn đề. Bất kỳ phán đoán gì, đều cần đứng tại đối phương lập trường. Tề Châu Cơ lắc lắc đầu. Chu Hùng Minh chết tại Mộc Môn quận, còn lại những người kia tự nhiên cũng sẽ có điều cảnh giác. Chúng ta có thể đoán ra bọn hắn muốn đi kiếm các. Bọn hắn liền có lẽ cũng sẽ biết rõ chúng ta biết bọn hắn muốn đi tại kiếm các ôm cây đợi thỏ. Rất có thể liền giỏ trúc múc nước công dã tràng. Bọn hắn sẽ đi. Vương Bình Ương nghe những lời này, chỉ là lại nghiêm túc mà khẳng định nhẹ nói rồi bốn chữ. Vì cái gì chắc chắn như thế? Tề Châu Cơ cười lạnh nói. Vương Bình Ương không có trả lời, lại là không nên hỏi ta vì cái gì, nhưng ta chính là biết đến thần sắc, vậy liền đi kiếm các. Lâm Ý không có bất kỳ cái gì chần chờ, gật đầu một cái. Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi, hắn rất không thích bị người mơ mơ màng màng, nhưng mà hắn biết rõ đối phương không có nhất định phải giải thích cho mình nghe tất yếu. Mà lại hắn biết rõ Lâm Ý không thể so với chính mình đần. Đã Lâm Ý lựa chọn tin tưởng, vậy liền tự nhiên có tin tưởng lý do. Cho nên hắn cũng không lại nói. Quay người trở về xe ngựa của mình. Các ngươi không có xe ngựa, liền trước muốn chen một chút. Lâm Ý đi trở về trước xe ngựa, hướng về phía Sa Phu nhẹ nói rồi vài câu. Cáo chi muốn đi kiếm các, Mộc Môn quận kiếm các. Nhưng mà Sa Phu lại là lông mày cau lại, nói, kiếm các cũng không có tốt như vậy tiến. Vì cái gì? Lần này liền Vương Bình Ương chính mình cũng ngẩn người, có chút không thể lý giải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.